Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, nhân định thắng thiên, chương 749, nhân định thắng thiên, thân thể của ông lão chậm rãi bay lên không, đi tới thiên trì biên giới, giờ khắc này trong tay hắn, cầm cái kia mấy viên ngọc chỉ, mặt trên, có khắc những báo danh đó qua đám người tên, thiên trì tuyết. Bách Lý Hề, Hàn Thu Vũ, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, Lâm Phong, Đường Ngu, Hoàng Phủ Long, lão nhân trong tay ngọc chỉ có nhàn nhạt thanh sắc ánh sáng di động. Hô lên tên 8 người, để Lâm Phong bọn người là cả kinh. Hắn cùng Đường Ngu là mới tới thiên trì, nhưng mà vẻn vẹn là khắc xuống một cái tên. Đối phương dĩ nhiên liền có thể đem thời khắc đó ở ngọc tên trên giấy cùng bọn họ người đối ứng với nhau thượng, xem ra cái kia ngọc chỉ cũng không phải vật tầm thường. Đầu tiên, ta đại biểu thiên trì, chúc mừng các ngươi 8 người, đem đại biểu thiên trì đế quốc, bước vào bí cảnh bên trong. Tiếp đó, thiên trì sẽ đối với các ngươi tiến hành một lần gột rửa, để cho các ngươi ở bước vào bí cảnh trước đó tu vi có thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng mà, thiên trì dành cho các ngươi mạnh mẽ nhất chống đỡ, dành cho các ngươi tốt nhất điều kiện. Đối với các ngươi yêu cầu duy nhất dù là, nhớ kỹ, các ngươi là thiên trì đế quốc người. Tất cả, vì đế quốc, ngoặc kép, lời của lão nhân trang nghiêm nghiêm túc, thiên trì sẽ làm bọn họ trở nên mạnh mẽ, chỉ là dành cho, mà không đòi hỏi, thiên trì đế quốc thiên tài trở nên mạnh mẽ, thiên trì đế quốc mới có thể phú cường. Đây là thiên trì cho tới nay thủ vững niềm tin, để đế quốc võ đạo truyền khắp mỗi một cái góc, để mỗi một cái võ tu trở nên mạnh mẽ. Đế quốc, tự nhiên đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, lớn mạnh, tất cả, vì đế quốc. Vì lẽ đó, các ngươi nếu là ngày khác làm ra gây bất lợi cho đế quốc việc, thiên trì đem không tiếc tất cả, tiêu diệt các ngươi. Lời của lão nhân đột nhiên trở nên sắc bén lên, thiên trì trong đều hiện lên từng tia mãnh liệt hàn ý. Thiên trì lấy hết tất cả nỗ lực đem bọn họ phát triển thành mới. Chỉ vì đế quốc, nếu là bọn họ thành phản bội, chắc chắn diệt trừ. Này ngọc chỉ bên trong, có các ngươi một tia khí tức, chúng ta sẽ giữ lại, chúng ta sẽ thả ở thiên trì trong không để ý tới. Thế nhưng các ngươi phản bội đế quốc, chúng ta đem có thể trước tiên tìm tới ngươi. Dứt lời, lão nhân tay khẽ run lên, đem cái kia mấy viên ngọc chỉ trực tiếp vứt vào thiên trì bên trong. Hàn khí đem ngọc bọc giấy khỏa. Lập tức ngọc chỉ biến mất ở trong tầm mắt. Nếu là không có xuất hiện phản bội, không có ai sẽ quản những này ngọc chỉ. Có phản bội xuất hiện, bọn họ mới sẽ đến lấy ngọc chỉ. Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại, lập tức rộng mở. Xem ra thiên trì là chuẩn bị chân chính trọng điểm đào tạo bọn họ này, chọn lựa ra 8 người mới sẽ như vậy trịnh trọng việc. Chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt, chỉ là một cái thân phận mà thôi. Hắn hoàn toàn không có cần thiết sẽ phản bội thiên trì đế quốc, làm ra đối với thiên trì đế quốc bất lợi việc. Bất quá này thiên trì lòng ra, quả thật làm cho người kính nể. Tận có khả năng, để bọn họ những thiên tài này mạnh mẽ. Bọn họ mạnh mẽ, đối với đế quốc mà nói cũng là vinh quang, đại diện cho đế quốc mạnh. Có thể có một ngày, bọn họ cũng sẽ gia nhập thiên trì bên trong, trở thành thiên trì một thành viên. Tâm mạch của nàng chịu đến tổn thương, ngươi cho ăn người ăn vào cái này. Lão giả đem một viên đan dược hướng về Lâm Phong. Lâm Phong đưa tay tiếp được, nói, đa tạ. Dứt lời, Lâm Phong cơ thể hơi ngồi xổm xuống, đem Đường U U miệng cạy ra, đem đan dược để vào miệng của nàng trong. Đường U U đem đan dược nuốt vào, mở mắt ra nhìn Lâm Phong, lộ ra một tia quái lạ thần sắc. Ngươi chính là như thế cho ăn người đan dược. Đường u u âm thanh có mấy phần u oán, để Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, cảm giác khá hơn chút nào không? Ngoạc kép, nhìn thấy Lâm Phong trong mắt có một vệt áy náy chi sắc. Đường u u bĩu môi, dược hiệu vẫn không có phát huy được, khả năng không thích hợp vận dụng chân nguyên lực lượng, sẽ thôi thúc bị hao tổn tâm mạch. Các người đều đi theo ta đi. Lão giả nói một tiếng, lập tức bước chân bước ra, hướng về cái kia mảnh mênh mông tuyết sơn lấp lóe mà đi. Mọi người trong con người đều tránh qua một vệt hưng phấn chi sắc. Bước chân bước ra, tùy lão giả quá khứ, có thể thu được này 8 cái tiêu chuẩn, bọn họ đem đạt được thiên trì trọng điểm bồi dưỡng, này nghi để bọn họ vô cùng hưng phấn. Ta dìu ngươi, Lâm Phong ôm đường u u, diện vẻ mặt, bước chân một bước, cũng theo mọi người mà đi. Khi đi ngang qua một chỗ tuyết sơn thời gian, Lâm Phong thân hình hơi đi xuống, lập tức từ hạ không một đạo bạch sắc cái bóng xông tới. Đi thẳng tới Lâm Phong bả vai, tuyết linh lung cặp kia đẹp đẽ con mắt nhìn đường u u một chút. Để đường u u có mấy phần khiếp đảm, hơi hạ thấp đầu. Nhưng mà, đã thấy tuyết linh lung tiểu trảo ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng gãi gãi. Trên cái miệng nhỏ nhắn càng miên một tia ý cười. Này một mảnh mênh mông tuyết chi trong dãy núi. Có mấy tòa tuyết sơn, toàn bộ đều là thuần trắng. Lão nhân ở phía trước dẫn đường, bước vào mặt phía bắc một tòa tuyết sơn bên trên. Tòa này đỉnh tuyết sơn đoan cực kỳ bao la. Có rất nhiều tòa cung điện đứng sững ở bên trên. Trên đất tuyết trắng có người vết chân. Nhưng mà nơi này lại tựa hồ như càng lạnh hơn chút. Để bị thương đường u u càng dùng mình một cái. Lâm Phong cũng cảm giác mình cơ thể hơi có chút tủ lạnh cứng ngắc. Tòa này tuyết sơn thực sự quá lạnh. Giữa bầu trời còn không đoạn có hoa tuyết bay xuống hạ xuống. Lâm Phong đưa tay ra, đem một mảnh hoa tuyết tiếp được, lập tức hơi dùng sức nắm chặt, nhất thời, hoa tuyết trực tiếp biến mất với hình, thật giống như chưa từng có từng xuất hiện như thế. Lâm Phong, hắn cũng không cảm giác được trong bàn tay có bất kỳ hơi nước. Hư huyễn, ngoặc kép, Lâm Phong con người hơi ngưng lại, này hoa tuyết, là giả, hư huyễn, không phải do thiên địa hơi nước biến thành. Nắm chặt, liền biến mất với hình. Nhưng mà, hắn rõ ràng có thể cảm giác được hoa tuyết trong ẩn chứa ý lạnh. Điểm này, không chỉ có là Lâm Phong cảm giác được. Những người này đều không phải người bình thường. Thiên phú dị bẩm, rất nhanh cũng dồn dập đều phát hiện. Này hoa tuyết, tựa hồ là già. Các người đều nhìn thấy. Lão nhân bước chân dừng lại, không có bay trên trời, mà là trên mặt đất chậm rãi bộ hành giả. Mỗi một bước đạp lên mặt đất hoa tuyết bên trên, có một tầng hoa tuyết sẽ trực tiếp biến mất. Hư huyễn hoa tuyết, đoàn người cũng đều hạ xuống, đạp lên cái kia mảnh tuyết trắng. Bọn họ phát hiện, này trên mặt đất tuyết trắng mịt mùng, có một nửa là thật, một nửa là hư, phi thường kỳ quái. Các người ai biết mảnh này thiên trì tuyết núi là làm sao mà đến? Lão giả quay về mọi người hỏi. Đoàn người dồn dập lắc đầu. Thiên trì đế quốc nhiều nhất chính là tuyết, hơn nữa là phi thường lạnh tuyết. Một lạc tuyết, võ tu đều sẽ cảm thấy lạnh giá. Nhưng điều này cũng đang không ngừng tăng cường sự chống cự của bọn họ lực, tăng cường bọn họ cùng tuyết lực tương tác. Ngày xưa thiên trì đế quốc thủy tổ, hắn đi tới thiên trì tuyết núi vùng đất này tu luyện. Ngồi xuống dù là trăm năm lâu dài, thủy tổ lĩnh ngộ chính là tuyết chi hàm nghĩa. Đang tu luyện lĩnh ngộ thời gian, trên trời bắt đầu tuyết bay, không ngừng tuyết bay, tuyết chồng chất thành núi, dần dần hóa thành một mảnh liên miên tuyết chi sơn mạch. Đây là thiên trì tuyết núi ban đầu nguyên do. Sau đó lại trải qua đế quốc lãnh tụ mở ra, thiên trì tuyết núi có hôm nay dáng dấp. lão nhân chỉ là bình tĩnh kể rõ thiên trì tuyết núi nguyên do. Nhưng mà đoàn người trong đầu nhưng là khẽ run lên. Chân chính cường giả tu luyện, nhất mộng dù là trăm năm, này tương đương với một người bình thường hơn nửa sinh tuổi thọ. Thật đáng sợ, trăm năm chi tuyết đọng, chất thành núi mạch, cái kia tuyết nên lớn bao nhiêu, này bay tuyết là bởi vì có người đang tu luyện, mà không phải thiên nhiên. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lão nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm Phong, gật đầu cười. Lâm Phong phản ứng rất nhanh, người này có thể lĩnh ngộ ba loại ý chí sức mạnh. Ngộ tính tất nhiên siêu phàm. Đối với tuyết tu luyện, có thể làm cho hoa tuyết trên không trung phiêu đãng. Có người tu luyện, có thể chế tác chân chính tuyết. Có phương thức tu luyện, nhưng là giả tạo tuyết. Thiên trì tuyết núi hưởng thọ tuyết bay, bởi vì có thật nhiều mạnh mẽ tuyết tu ở tuyết sơn trong tu luyện. Lão nhân nhìn Lâm Phong đạo, nhưng kỳ thực lời này cũng là nói cho mọi người nghe. Chân chính cường giả, hắn trong lúc lơ đãng tu luyện đều có thể xúc động thiên địa sức mạnh. Hơn nữa hưởng thọ không ngừng. Ta mới vừa nhìn thấy tuyết sơn thời gian, cảm khái thiên nhiên sức mạnh vĩ đại, mà giờ khắc này xem ra ta là sai. Cái gọi là nhân định thắng thiên, là bởi vì người sức mạnh có thể lợi dụng tự nhiên, thậm chí chiến thắng sức mạnh tự nhiên. Này liên miên tuyết sơn không phải tự nhiên mà thành, mà là người gây nên. Lâm Phong chậm rãi nói rằng, để lão nhân trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang. Người này tùy ý gian ngôn ngữ bên trong đều lộ ra một luồng tự cường chi tâm. Nhân định thắng thiên, hắn nghĩ tới dựa vào sức mạnh của chính mình chiến thắng ngày này, mới sẽ có tầng này cảm ngộ. Người này nhất định phải loại trừ trên người hắn ma ý, đặc biệt bồi dưỡng một phen. Lão nhân ở trong lòng âm thầm quyết định, trẻ tuổi như vậy, lĩnh ngộ ba loại ý chí, hơn nữa nắm giữ trở nên mạnh mẽ cứng cỏi chi trí, đây tuyệt đối là có thể tạo chi tài. Hơn nữa Lâm Phong trên người có chuyện xưa của chính mình. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.